Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 39, Esper. Khôi phục bình thường, Viola trí thông minh lập tức thượng tuyến. Esper tính cách nàng vẫn là hiểu rất rõ, mà vừa mới trò hề trực tiếp bị nàng coi nhẹ. Nữ hài tử sợ quỷ không phải rất bình thường à? Có gì hiếu kỳ? Con này Esper sở dĩ một mực tại nơi này tự nhiên là có nguyên nhân. Vừa vặn ta cũng biết nguyên nhân. Cùng nhân loại khác biệt, Pokemon đối ước định nhưng là phi thường để ý. Esper một mực ngừng lưu tại nơi này, cũng là bởi vì một cái ước định, mà ta cần giúp nó hoàn thành ước định, sau đó dẫn nó rời đi nơi này. Dù sao tác dụng Esper một mực ở chỗ này loại địa phương hoang vu vẫn là rất không thích hợp. Tin tưởng nó cũng muốn hoàn thành ước định, sớm ngày rời đi a. Ước định, Viola nghe đến đó cuối cùng minh bạch nguyên nhân. Pokemon thế nhưng là lại bởi vì ước định mà chấp nhất đến chết đi. Esper lúc trước cầm đi lão nãi nãi bảo thạch, đáp ứng về sau trả lại. Đáng tiếc, các loại Esper lần nữa đến thời điểm, lão nãi nãi đã chết đi. Viola nhìn qua họa bên trong lão nãi nãi, trong ngực một cái cự đại bảo thạch dễ thấy vô cùng. Đã lão nãi nãi chết rồi, cái kia Esper chẳng phải là cả một đời đều không có cách nào hoàn thành ước định. Yaji mỉm cười, thần tình lạnh nhạt, nhớ lại ký ức chỗ sâu nội dung cốt truyện. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một cái bảo thạch dây chuyền trống rỗng bay ra, dừng lại tại Yaji trước mặt. Esper tương đương, đầu bậc thang. Một cái thân ảnh màu xám cho xuất hiện. Esper cái kia màu lam trong mắt tràn đầy hy vọng. Nó một mình ở chỗ này quá nhiều. Esper vốn là ưa thích cùng người thân cận Pokemon, ưa thích chơi đùa, không có người nghe hiểu được nó. Ở chỗ này quá lâu, trong lòng cô độc lại không cách nào biểu đạt. Mèo tương đương, Esper bay đến Yaji trước người, hai tay dựng cùng một chỗ, ánh mắt uyển chuyển nhìn qua Yaji. Yaji ngồi xổm xuống, dùng tay vuốt ve lấy Esper đầu. Esper, một mình ở lại đây rất cô độc a. Ta tới, giúp ngươi hoàn thành ước định, mang ngươi rời đi nơi này. Esper nghe đến đó có chút chần chờ, quay đầu quan sát họa bên trong lão nãi nãi, không biết trả lời như thế nào. Không nên do dự, lão nãi nãi cũng không hy vọng ngươi chịu khổ như vậy a. Yên tâm, mặc dù lão nãi nãi không có ở đây, nhưng cháu gái của nàng vẫn còn. Đem bảo thạch trả lại cho nàng tôn nữ cũng là có thể. Yaji lời nói có tác dụng. Esper không tiếp tục do dự, đem tay của mình đặt ở Yaji trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng điểm điểm đầu. Tôn nữ, Viola có chút kinh ngạc, đã không phải một thân một mình. Cái kia Esper tới sau làm sao còn lại biến thành dạng này? Rất bình thường, vừa nhìn liền biết nhà này liền là giàu có nhân gia. Như thế một cái trạch tử bất quá là cho lão nhân dưỡng lão mà thôi. Tăng thêm Esper lại là buổi tối mới sẽ tới, tự nhiên cũng liền bỏ qua rất nhiều gặp nhau cơ hội. Cũng làm cho Esper đợi lâu như vậy, biết manh mối, tìm người liền dễ dàng hơn. Thuận tòa nhà chủ nhân một đường điều tra đi, tự nhiên có thể tìm tới đối phương. Viola, tìm tới lão nãi nãi tôn nữ sự tình liền giao cho ngươi. Ta nhớ được đối phương giống như kêu cái gì yêu. Lệ, Viola trợn nhìn Yaji một chút. Luôn cảm giác Yaji đang nói ra Ailey thời điểm có loại cảm giác quái dị. Rõ ràng là ngươi muốn thu phục Pokemon. Làm sao phá sự toàn bộ ném cho ta. Ngươi không phải rất nhàn nha. Với lại tỷ ngươi là phóng viên. Loại chuyện này không giao cho ngươi còn có thể tìm ai? Ai? Viola sửng sốt. Làm sao ngươi biết ta còn có một người tỷ tỷ, mà lại là phóng viên? Ta nhớ được không có cùng ngươi đã nói a. Chẳng lẽ ngươi điều tra ta? Viola ánh mắt quái dị, nhìn chằm chằm Yaji dò xét nửa ngày, nhìn không ra a, mặt ngoài một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, sau lưng lại vụng trộm điều tra ta. Muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta liền tốt, ta tuyệt đối sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Mang trên mặt đắc ý, tâm tình lập tức khá hơn. Nguyên lai Yaji rất quan tâm nàng mà. À, toàn bộ nói cho ta biết. Viola gật gật đầu, thần sắc ngạo nghễ nói đến. Đương nhiên, ta thế nhưng là sẽ không che giấu mình. Liếc một cái Viola trước mặt to lớn. Yaji đột nhiên đánh gãy Viola lời nói. Người bao lớn mà à. Viola, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha. Không biết là ai phi thường tự tin nói sẽ không che giấu mình đâu. Yaji trong mắt tràn ngập ý cười. Viola dáng vẻ ngạo nghễ để cho người ta không nhịn được muốn điều giáo một lần. Viola sắc mặt chợt đỏ bừng. Cực lực ngăn chặn mình hỏa khí. Biểu hiện ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hồ tương đương thành công ngăn chặn hỏa khí. Viola hai tay giao chồng lên nhau. Cao ngạo ngẩng đầu không nhìn Yaji. Ta là đê. Lạnh lùng từ miệng bên trong phun ra một câu. Trùng điệp hai tay ngăn tại trước mặt. Để Yaji cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá lấy Viola tính cách cao ngạo. Đương nhiên sẽ không nói láo gạt người. Viola đầu một mực dơ lên. Cũng không phải là nàng cao ngạo. Chính miệng đối người mình thích nói ra những lời này. Dù là Viola cũng sắc mặt đỏ bừng. Không muốn để cho Yaji trông thấy nàng bộ dáng như hiện tại. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.